Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 640, chương 642, trầm mê ở học tập. Người nhiều nhất có thể đi ngược dòng nước, lại không thể ngăn cản sông lớn chi thế. Chỉ có thuận thế mà làm, mới có thể mượn dùng đến càng nhiều lực lượng. Bởi vì cái gọi là chân truyền truyền một câu, giả truyền ngàn vạn sách, Kamatai ma pháp, tinh túy liền chỉ có một chữ, mượn. Ma pháp cơ sở nhất vận hành quy luật, cơ bản nhất ma pháp nguyên tố, đều là từ ma pháp chi thần, tam vị nhất thể ví Santi nơi đó mượn tới, mượn lực, dựa thế, tá pháp, chính là Kamatai ma pháp hạch tâm yếu tố. Ancient One đại sư không có từ ma pháp gì sử dụng. Công năng, chú ý hạng mục, quyết khiếu loại hình nói về, mà là trực chỉ hạch tâm dạy bảo. Chỉ là tổng khó mà nói chính mình như thế lớn một cái chí tôn pháp sư. Kết quả năng lực đều là mượn dùng, liền nói đến thoáng uyển chuyển một chút, nhưng mà trên bác sĩ ngộ tính đầy đủ, lại không thông truyền thống Đông phương văn hóa. Ancient One đại sư một trận vờ vịt, thay cái người phương Đông vẫn được, giống như là Aaron, liền nghe đến say sưa ngon lành, sống lại ra chút loại suy ý nghĩ. Mặt ngựa trên lại trực tiếp nghe cái mơ hồ. Ancient One đại sư liền lần nữa trực chỉ hạch tâm, nghe không hiểu không quan hệ, bản thân cảm thụ một chút, sau đó liền cho mặt ngựa ném tới núi Everest đỉnh, nói cho hắn biết, sinh cơ duy nhất chính là cảm nhận được ma pháp năng lượng, mở ra truyền tống môn, vì kích phát mặt ngựa đấu trí, cầu sinh ý chí, cực hạn nhất tiềm lực. Càng là ngoan chứ tâm nói, mượn không được, liền đi chết đi, kỳ thật lại tại không gian trong gương bên trong thời khắc chuẩn bị. Vạn bất đắc dĩ thời điểm, ra tay cứu viện, còn phải nói mặt ngựa xác thực không có gì ý đồ xấu. Đổi bạch nhãn lang Casillas, vậy khẳng định lại phải nhớ cái đại thù. Có lẽ cũng là Ancient One đối với trên lại một lần thăm dò. Dù sao Ancient One cũng không phải là thăm dò đến tất cả tương lai. Chỉ là lựa chọn có khả năng nhất tính một cái. Mặt ngựa cũng không phụ Ancient One hy vọng. Quả nhiên thiên tư trác tuyệt. Tâm tính cũng đủ cường đại. Tại tuyệt cảnh bên trong. Kích phát tất cả tiềm lực. Từ triệu hoán ma pháp năng lượng chỉ đủ đôm đốp từ nhỏ đốm lửa nhỏ trình độ. Lập tức liền mở ra truyền tống môn. Ancient One đại sư đã lo lắng lại vui mừng, cũng chứng minh mặt ngựa chính thức trở thành một tên hợp cách ma pháp học đồ. Thời gian sử dụng 1 tháng lẻ 5 bầu trời, ngoại trừ Ancient One đại sư vị này so mặt ngựa còn có thể bật hack. Kamatai nhanh nhất ghi chép, cũng có thể tiến vào kế tiếp giai đoạn, không phải chính thức tu hành ma pháp, mà là tiếp tục âm thầm an bài khảo nghiệm. Ancient One đại sư là thời gian không ta đợi, đối đãi cái này quan môn đệ tử, liền chỉ có càng không ngừng khảo nghiệm, càng không ngừng đốt cháy giai đoạn, cũng chính là mặt ngựa khiêng tạo, chịu được dày vò, không phải vậy vài phút chơi sụp đổ tiết tấu. Mặt ngựa cũng tại lần này lần khảo nghiệm bên trong, rèn luyện, rửa sạch duyên hoa, tâm tính càng phát trầm ổn. Tâm trí càng phát cứng cỏi, càng là hoàn toàn hấp thu Ancient One quán chú tinh thần lực. Tự thân tinh thần lực cũng không ngừng thuần túy thăng hoa. Lại là không có qua mấy ngày, đã có thể tự chủ linh thể xuất khiếu, còn đùa bỡn hoang mập mạp một thanh, để lão vương cũng đi theo Modo cùng một chỗ nhìn mặt ngựa không vừa mắt. Nói xấu đâm thọc. Ancient One đại lão cũng hoàn toàn không quan tâm, chờ mặt ngựa bật hách thành công, tự nhiên sẽ lấy đức phục người. Ân, đồng dạng cũng là khảo nghiệm, sau đó tiếp tục đốt cháy giai đoạn là không thể nào ngừng, thẳng đến mặt ngựa đạt đến Ancient One đại sư tiêu chuẩn trước đó. Cũng không thể ngừng, chỉ có không ngừng bật hách, cuối cùng lột xác thành một cái hợp cách tiếp nối người dáng vẻ như vậy. Trong luyện võ trường, Aaron nhìn xem mặt ngựa đối với mình ôm quyền hành lễ. Rất có lễ phép, nhưng biểu lộ có điểm là lạ. Lần đầu gặp mặt, vị đại sư này xưng hô như thế nào? Mặt ngựa hoàn toàn tiếp nhận chính mình tay mơ thân phận. Gần nhất khiêm tốn rất nhiều, nhất là đối diện vị đại sư này. Theo Ancient One nói là Kamatai ô thứ nhất đấu cao thủ. Chân chính dứt bỏ ma pháp biết đánh nhau nhất một cái. Lại muốn tự mình dạy bảo chính mình cách đấu kỹ năng. Thật sự là lại mong đợi lại thấp thỏm. Đương nhiên, càng muốn nhả rãnh, cho nên nói vì sao một cái pháp sư học viện như thế chú trọng cách đấu kỹ năng a? Cái gọi là pháp sư, chính là dùng ma pháp chế tạo vũ khí chiến sĩ đại sư. Tên gọi tắt pháp sư sao? Bần tăng đánh đông thổ đại đường mà đến. Muốn tới, được rồi, cái này ngạnh mặt ngựa cũng không hiểu. Ta tên Hận Trường Phong. Ân, người nhất định rất kỳ quái. Vì cái gì pháp sư rất chú trọng cận chiến cách đấu a? Ếch, có một chút điểm, người điều sẽ ma pháp gì rồi? Ta sẽ dùng năng lượng phi đạn cùng năng lượng roi trói buộc thuật. Dùng đến ta xem một chút. Aaron ngoác ngoác ngón tay, mặt ngựa cũng không khách khí. Khiêm tốn là có, nhưng không phải đối người, mà là đối với lực lượng. Đối người, vẫn là trước muốn chất vấn một cái trang bức tư cách. Ngoặc kép, hô, hô, hô, mặt ngựa hai tay chống đầu gối, càng không ngừng thở hổn hển, mồ hôi tí tách rơi trên mặt đất, mới hắn xử xuất tất cả vốn liếng. Lại vẫn cứ liền cái này cái gì, Master Hen Trang Phân, góc áo đều dính không đến. Rõ ràng tốc độ của đối phương cũng không tính nhanh, nhưng chính là bắt không được đối phương tiết tấu, đều là bị đối phương dễ dàng lắc mở. Quả nhiên ô thứ nhất đấu cao thủ danh bất hư truyền a. Rõ chưa, mà pháp cũng muốn đánh tới nhân tài có tác dụng. Không sai, Aaron một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ. Đó cùng hiện thực xã hội súng pháo có cái gì khác nhau? Thậm chí còn không bằng những cái kia súng pháo tầm bắn đâu. Mặt ngựa lại có chút không phục, lại không phát cảm giác. Hắn sớm đã đắm chìm tại học tập vui sướng bên trong. Đều quên hắn dự tính ban đầu, chỉ là vì chữa khỏi bàn tay hắn trọng thương. Người linh thể xuất khiếu về sau, viên đạn đánh cho đến ngươi sao? Ếch, không biết. Đánh không đến sao? Mặt ngựa thật đúng là không biết. Đây chính là đốt cháy giai đoạn kết quả. Trên thực lực đi, tri thức dự trữ, thường thức đều theo không kịp. Càng không nói đến tâm cảnh tu hành. Cho nên mới phải có nhiều như vậy khảo nghiệm sao? Tự nhiên đánh không đến. Thần bí tồn tại, chỉ có thần bí là hữu hiệu nhất ảnh hưởng phương thức. Nhưng cái này cũng giới hạn tại pháp sư. Nội bộ a đều tận mắt chứng kiến ma pháp, vì sao tư duy còn muốn cực hạn tại vốn có thường thức ở trong đâu? Tư duy phát tán một cái, ngươi nói là thần quỷ một loại đồ vật, nếu như linh thể của ngươi bị người bình thường nhìn thấy, bọn hắn sẽ cho rằng ngươi là cái gì sao? Ngoặc kép, quỷ hồn, tiếp tục đi, ngươi cần học tập còn có rất nhiều. Lại nói ngươi tới nơi này đã bao nhiêu năm? Ancient One đâu? Ancient One, nàng đến cùng có bao nhiêu? Cổ. Mặt ngựa đối với nơi này hết thảy đều cảm giác được vô cùng hiếu kỳ. Biết đến, có thể nói Aaron cũng đều cùng hắn nói một chút. Làm phiền tiểu hữu, không có việc gì. Có thể giáo dục như thế có ngày tư học sinh. Cảm giác cũng còn không xấu. Mặt ngựa cũng cảm thấy Aaron thật biết dạy người. Tại ngày đầu tiên, dù sao quen, trong nhà đại la lị, S-H-I-E-L-D, Avenger, cũng dạy qua không ít học sinh nha. Bất quá ngày thứ hai, Aaron thuyết giáo mặt ngựa điểm mới đồ vật thời điểm, mặt ngựa cực khổ lại bắt đầu, bởi vì mới đồ vật là gợn sóng khí công, dạy bảo phương pháp. Thì là cho lúc trước Quicksilver cái kia hai bức quán thâu gợn sóng khí công phương pháp. Cũng không phải Aaron muốn thu thập mặt ngựa, mà là Ancient One đại sư cố ý yêu cầu khảo nghiệm cùng tôi luyện sao? Cố ý hỏi Aaron có hay không biện pháp giày vò người biện pháp. Cái kia Aaron có thể nhiều lắm, mặt ngựa cũng đi theo lần nữa ở vào nước sôi lửa bỏng ở trong. Bất quá người này thật đúng là không đánh không nên thân. Mặt ngựa không có chịu mấy trận quan ái gợn sóng đánh đập, liền lại nắm giữ mới tư thế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?